Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157. Chương 1157. Dư luận chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu Lý Minh Chiết, hàng này có chút. Không nói vệ sinh, sẽ dùng tấm báo cũ đem thịt lấy ra. Vạn Phong xem vậy thịt còn có băng cha liền hỏi: Người nơi này còn có tủ lạnh sao? Nguyên lai chủ nhà, một máy kiểu cũ tủ lạnh, thanh âm đều đuổi lên máy bay. Cái thí dụ này để cho Vạn Phong cười khanh khách. Cái này vô cùng phù hợp chiến đấu dân tộc tinh thần. Bọn họ sản phẩm chỉ cần có thể sử dụng là được. Còn như tiếng ồn có lớn hay không, dùng thư không thoải mái, phí không uổng tiền điện không tốn dầu, cái này đều không phải là trọng yếu. Hàn Quảng Gia lấy được một bó cành liễu, dùng đao tước thành một cái tăm, đem thịt cắt thành một cái chuỗi đến một cái tăm lên thả vào trên lửa nướng. Vạn Phong ngại lửa nướng người, ly hỏa đống xa xa, thịt bị một cái tăm toàn bộ chuỗi lên đưa đến trên lửa nướng đi. Vậy tờ báo liền bị một hồi gió thổi tới Vạn Phong trước mặt. Vạn Phong xem tờ báo này màu sắc rực rỡ, rất có mấy phần đời sau báo phong thái. Nổi lòng hiếu kỳ liền đưa tay đem báo bắt tới đây. TQ lúc này báo còn một loại đen trắng, có lúc có cái hồng đầu coi như mới mẻ. Mà đây tờ báo chẳng những kiểu chữ đủ mọi màu sắc, còn có rất nhiều tấm ảnh phối đồ. Vạn Phong thừa nhận hắn là bị báo bốn bản một bản người phụ nữ bị gió thổi lên váy tấm ảnh hấp dẫn, mới đem báo nhặt lên. Qua áo chí chữ hắn không mấy cái biết, cũng chỉ có thể xem vẽ, thuận miệng hỏi: đây là cái gì báo? Komsomol tự do dân chủ báo. Lý Minh Chiết cũng không quay đầu lại trả lời: tự do dân chủ báo? Đây không phải là mười mấy năm sau quốc gia Tây Phương thường xuyên cầm tới lắc lư cát so khẩu hiệu sao? Đem rất nhiều nguyên bản qua thật tốt quốc gia cũng lừa dối đánh nội chiến. Đây chẳng lẽ là một nhà tư doanh báo chứ? Đây là cơ quan làm vẫn là tư nhân làm? Tư doanh mới làm không thời gian dài, hình như là tháng tư chế khan. Vạn Phong nhớ ra rồi, bài hát trẻ em góp ba chốp đẩy được tư hữu hóa, sau này Liên Xô các hành các nghiệp cũng tiến hành tư hữu hóa, tuyên truyền miệng tư doanh lợi hại hơn. Liên Xô những cái kia anh hùng không phải là bị những thứ này từ truyền thông tùy ý bôi đen bêu xấu sao? Cả nước một bàn cờ, Mạc Tư Gam khắp nơi từ truyền thông bên kia cái này xa xôi thành biên cương này thành phố. Komsomol xuất hiện từ truyền thông cũng là hiện tượng rất bình thường. Từ truyền thông, Vạn Phong trong đầu sáng lên. Lý Minh Chiết, cùng cơm nước xong ngươi đi ngay liên lạc nhà này báo xã. Liên lạc báo xã, tại sao vậy? Phát một bài bản thảo. Lý Minh Chiết mơ hồ, đến báo xã phát bản thảo. Ông chủ này đầu rút ra cái gì gió nha? Tại sao lại muốn đi phát bản thảo? Cái này cùng mua đi bán lại vật liệu thép có quan hệ sao? Cùng ăn xong nướng nói sau. Hàn Quảng Gia năm đó phục vụ thời điểm, ở dã ngoại là bắt trước cái gì liền ăn cái gì. Vì vậy đối với nướng cái này một loại phương pháp ăn vô cùng thành thạo. Nướng ra cá và thịt mặc dù không có cái gì điều liệu nhưng mùi vị vô cùng thuần khiết. Vạn Phong vừa ăn cá một bên suy tính. Cùng nướng ăn xong hắn trong lòng đã đánh ra một bài đề cào. Ăn xong nướng, Vạn Phong đem Trương Chí Viễn gọi tới trong phòng, để cho Lý Minh Chiết tìm tới giấy bút. Vạn Phong khẩu thuật, Trương Chí Viễn ghi chép. Mười hơn phút sau, một bài liên quan tới Komsomol cảnh sát phá án bất lực, tận lực giấu giếm buôn bán súng ống đạn dược trọng phạm văn chương liền hình thành. Lý Minh Chiết nhìn cái này thiên bản thảo mê mê mông mông. Lão bản, ngươi là ý nghĩa là thông qua báo ra ánh sáng để đạt tới hướng bót cảnh sát làm áp lực mục đích tới nghiêm trị Tần Uyên, trẻ con dễ dạy. Vạn Phong gật đầu, cái này hữu dụng không? ta cảm thấy vẫn là chân ướt chân ráo liền tương đối thực tế. Cái này thì tầm mắt hạn hẹp vậy không? Là, giết tâm mới là thượng sách. Dư luận công kích uy lực không hề so pháo uy lực của đạn nhỏ. Liên Xô không phải lập tức bị người ta dùng dư luận lắc lư què sao? Ngươi buổi chiều mang theo cái này thiên bản thảo đến cái này cái gì tự do dân chủ báo xã đi. Nếu là người ta không phát hoặc không dám phát đâu. Hì hì, ngươi mang, ta suy nghĩ một chút được nhiều ít. Phỏng đoán có 500 đồng rúp là đủ rồi. Ngươi đưa tiền nó bảo đảm phát. Từ truyền thông đồ chơi này không phải là vì tiền sao? Người ta phát cảo muốn tiền nhuận bút. Ta cái này không những không muốn tiền nhuận bút, vẫn còn cho ngươi tiền nó há không hề làm đạo lý. Còn như có dám hay không phát, ngươi cũng gọi tự do dân chủ báo không dám phát đây không phải là đánh mình mặt sao? Ta tổng cảm thấy đồ chơi này không dùng, lãng phí không tiền, phải hữu dụng, nếu như không dùng chúng ta tiếp theo phát. Chân thực không được tái phát động cái 80 đến 100 người đến bót cảnh sát trước mặt đi thị uy du hành. Kháng nghị cảnh sát không làm tròn trách nhiệm. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà chạy trên đường. Chính đi làm cái này nha. Ha ha, đưa tiền nha. Mỗi một người phát 10 đồng rúp đến bót cảnh sát trước cửa đi kêu hô khẩu hiệu. Ngươi xem có không dùng người đi. Lại phối hợp báo một tuyên truyền. Ngươi xem bót cảnh sát còn có thể hay không ngồi yên. Đưa tiền tự nhiên có người đi ồn ào lên. Cái này một bộ đồ ở hậu thế vạn phong từ internet trong TV xem nhiều. Tây phương muốn lật đổ một quốc gia chánh quyền không cứ như vậy một bộ trò vui sao? Ví dụ điển hình nhất chính là Á Dập Chi Xuân. Từ Circuit đến Ribia đến Virtual không đều như vậy chơi được sao? Đầu tiên là trước tạo dư luận, sau đó bỏ tiền mướn người ra phố ồn ào lên. Không rõ chân tướng người gia nhập thanh thế càng ngày càng lớn cuối cùng diễn biến thành bạo lực. Tập kích, sau đó là võ trang mâu thuẫn cuối cùng chính là nội chiến. Tốt tốt một cái quốc gia cứ như vậy xong rồi. Đều là chiêu thức, đã từng chúng đang còn muốn TQ vậy chơi cái này một bộ. Nhưng là người TQ thuộc về xem náo nhiệt phải, đi lên xả đàn đó là kiên quyết không được. Ai sẽ bỏ thật tốt cuộc sống không đi qua cho mình tìm không được tự nhiên. Vì vậy ở thủ đô giống như náo nhiệt như nhau cứ như vậy mười mấy thằng hề căn bản không hao tổn bốc. Lên, nước Mỹ đại sứ còn bị sinh viên tại chỗ phát hiện oán hận được không lời có thể nói. Cái này một bắt trước đến côm sâu Moss hẳn không vấn đề gì. Bọn Tây có thể và người TQ không giống nhau. Bọn họ là trực tràng từ khều một cái rút liền quen cao. Bảo đảm không thành vấn đề. Vậy ta đi thử một chút. Lý Minh Chiết cầm tiền và bản thảo liền đi ra ngoài. Đừng nói Lý Minh Chiết nghi ngờ chính là Hàn Quảng Gia, Trần Đạo và Trương Chí Viễn cũng không hiểu. Trong này đạo đạo. Không trải qua nha, như vậy thì có thể đem Tần Uyên bắt lại. Buôn súng ở Liên Xô là lớn tội, nắm chính là bắn chết. Dư luận đứng lên bót cảnh sát căn bản không dám đè. Như vậy thì được động thủ, nắm bắn chết tốt hơn. Coi như không bắt Tần Uyên được đường chạy đi, hắn có thể đi nơi đó chạy đâu. Arixay đầu tiên nhớ ra rồi, đi Lê Ha chạy. Nơi nào không thuộc về côm sâu Moss quản hạt hắn có thể tránh ở nơi đó. Baburev ở bên cạnh phát biểu. Không đồng ý gặp. Hắn cũng có thể đi Vladivostok chạy nha. Hắn không phải là cùng duyệt nam nhân có liên lạc sao? Đi Vladivostok chạy. Như vậy một làm. Vladivostok những cái kia duyệt nam nhân sẽ không bị liên lụy. Bọn họ có chạy hay không đều khó nói đâu. Tần Uyên còn dám đi nơi đó chạy. Từ Komsomoz Đông Nam đến Tô Duy Ai Cảng. Đi Bắc ngồi Baikalo đường sắt đi Âu Châu. Cái này hai phương hướng Tần Uyên vậy không phải là không thể chạy. Nhưng Vạn Phong cho rằng hắn khả năng lớn nhất vẫn là đến Le Ha tránh đầu ngọn gió. Le Ha chỉ lắm không dễ thấy thôn. Vẫn là thích hợp ẩn núp. Hắn trốn Le Ha tốt hơn,